Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, lại xảy ra vấn đề. Ngôi sao trò chơi câu lạc bộ là Hải Đông, thành phố lớn nhất trò chơi câu lạc bộ một trong. Chiếm diện tích 5100 m², từ lầu 2 đến lầu 5, đều là hắn buôn bán khu. Nói là câu lạc bộ, kỳ thật cùng đi qua quán net không sai biệt lắm. Chỉ bất quá còn gọi quán net cũng quá theo không kịp thời đại. Cùng truyền thống quán net nhiều người ồn ào lộn xộn khác biệt. Ngôi sao trò chơi trong câu lạc bộ gần như không còn chỗ ngồi. Nhưng to như vậy một cái câu lạc bộ, loại trừ phục vụ viên cùng nhân viên kỹ thuật nhỏ giọng tiếng nói chuyện ở ngoài, liền một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy hơi có vẻ u ám rộng lớn trong phòng. Thỉnh thoảng nổi lên từng tia đến từ nón trò chơi ảo cùng game giả lập kho phát ra lãnh diễm xanh. Ánh sáng xanh lục mang. Tích tích, tích tích. À, có trò chơi sớm kết thúc. Game giả lập kho C khu. Các ngươi đi xem một chút những cái kia tỉnh lại khách nhân có không cần cái gì hỗ trợ. Được rồi, tiểu đội trưởng, một hồi hơi có vẻ dồn dập tiếng tít tít âm vang lên. Trong câu lạc bộ phục vụ viên cùng lĩnh đội tiểu đội trưởng đối những âm thanh này đều không xa lạ. Gì, đó là game giả lập kho mở ra trước phát ra thanh âm nhắc nhở. Mấy tên phục vụ viên tiểu muội vội vàng hướng về phía C khu đi qua. C khu game giả lập kho đã từng cái im ắng mở ra. Nằm ở trong đó người chơi lần lượt chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn mở to mắt. Ánh mắt đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó mới ý thức tới chính mình đã trở về hiện thực. Từng cái thanh thiếu niên từ đó đi tới, duỗi ra lưng mỏi, không ít người dậm chân, khu trừ vừa trở về hiện thực lúc cảm giác khó chịu. Này phá trò chơi server lại xảy ra vấn đề, muốn là dựa theo bình thường thời gian kết thúc, ta bài danh nhất định có thể tiến vào trước 500. Ngươi liền thổi a. Trước 500 nơi nào có tốt như vậy tiến vào, mặc dù trò chơi của chúng ta khu vực chỉ có Hải Đông cùng chung quanh mấy cái thành thị nhỏ người chơi tham dự ở bên trong, nhưng nhân số ít nhất cũng có mấy trăm vạn, trước 1000 tên đều không phải chúng ta những trò chơi này tân thủ có thể đi vào. Nói đến cũng kỳ quái, áo ngực lớn ca làm sao ngay cả trước 1000 tên cũng không vào đâu. Ta còn tưởng rằng áo ngực ca ít nhất cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đúng nga, áo ngực ca đơn giản chúng ta mẫu mực. Tên phong tao không nói. Kỹ thuật cái kia sâu. Sân thi đấu hắn đem hắc kỵ sĩ công hội một mảng lớn tinh anh ngược đến quân lính tan rã. Dẫm lên hắc kỵ sĩ công hội cầm hơn 100 thắng liên tiếp. Thấy ta thật là nóng máu sôi trào. Đúng. Ta cũng giống vậy, áo ngực ta xem xét liền là luyện qua. Không phải hắc kỵ sĩ những cái kia cặn bã có thể so sánh. Một đám người chơi từ game giả lập kho sau khi ra ngoài. Tập hợp một chỗ, hưng phấn nghị luận nói ra. Bọn họ đều là mới vừa từ trò chơi, thế giới ma pháp. Cơ sở thiên, bên trong đi ra người chơi. Trần Binh cũng ra máy chơi game. Hắn cắm túi từ mấy cái này người chơi bên người dạo bước đi qua. Nghe mấy người lời nói, không khỏi chân cái kế tiếp lang làm, kém chút ngã sấp xuống, ngắm nhìn mấy người kia, xem không ai nhận ra hắn. Trần Binh lúc này có điểm chột dạ bước nhanh đi ra ngôi sao trò chơi câu lạc bộ. Mấy cái kia người chơi trong miệng nói tên phong tao áo ngực ca đương nhiên chính là hắn. Nhưng Trần Binh dám chỉ thiên thề, cái này phá tên tuyệt không là chính hắn lên. Hơn 2 tháng trước, Trần Binh lần thứ nhất sử dụng nón trò chơi ảo tiến vào trò chơi, gia viên. Nhưng thế nào biết tại sáng tạo nhân vật lúc, trò chơi liền xảy ra vấn đề. Chính thức bắt đầu trò chơi trước, Trần Binh tới trước diễn đàn game sớm điều tra, làm đủ chuẩn bị. Nào đó cái diễn đàn game bên trên có người nâng lên một cái huyền học. Nói lên trò chơi tên có khả năng sẽ âm thầm ảnh hưởng nhân vật thuộc tính trưởng thành. Trần Binh căn cứ thà rằng tin là có thái độ. tại sáng tạo nhân vật lúc bóp cái cơ bắp mãnh nam, đồng thời nhớ tới một cái gọi ta khát vọng lực lượng tên, nhưng hắn vừa đánh xuống ta khát vọng ba chữ, trò chơi liền một hồi hoa màn hình. Chờ hình ảnh khôi phục lúc hắn vất vả bóp cơ bắp mãnh nam không thấy, biến thành một cái cùng hắn chân thực hình thể có điểm giống thanh niên. Càng làm cho hắn ói máu chính là tên cũng lên tốt, gọi là ta khát vọng áo ngực. Hố cha a, Trần Bình lúc ấy liền có nổ tung đập mũ trò chơi xúc động. Đây là cái tên quái gì? Tỉnh táo lại, Trần Bình nghĩ loại bỏ trùng kiến. Sau đó giận dữ phát hiện, này phá trò chơi căn bản là không có cái kia công năng. Nhân vật thành lập sau không cách nào loại bỏ làm lại. Rơi vào đường cùng, Trần Bình cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, dùng cái này vô cùng phong tao tên tới tiến hành trò chơi. Dù sao tại thế giới trò chơi, ai cũng không biết hắn. Về sau Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy còn may là ta khát vọng áo ngực. Nếu là lên cái gọi ta khát vọng, vậy liền thật không cần chơi. Đi ra đường phố đoán chừng liền bị những cái kia người chơi nữ cho khinh bỉ đến chết. Tính toán ra, đó chính là hắn lần thứ nhất dẫn đến trò chơi server xảy ra vấn đề. Nhưng mà theo sau tiến nhập tân thủ dạy học trò chơi lại là thuận lợi hoàn thành, đồng thời lấy được ban thưởng, dẫn đến Trần Bình khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Ăn một chút gì nóng người tử, sau đó đến bệnh viện kiểm tra đi. Ra ngôi sao trò chơi câu lạc bộ, Trần Bình cảm thấy có điểm lạnh, bụng cũng có cảm giác đói bụng truyền đến. Game giả lập kho có thể cực lớn giảm xuống cơ thể người thay cũ đổi mới, nhưng ở trò chơi quá trình bên trong vẫn là sẽ tiêu hao cơ thể người năng lượng. Làm cao độ hiện đại hóa thành phố lớn, Hải Đông thành phố có 3 nhà nổi danh bệnh viện lớn. Hải Đông đệ nhất bệnh viện, Hải Đông bệnh viện nhân dân, Hải Đông đại học phụ thuộc viện y học. 3 nhà bệnh viện lớn ai cũng có sở trường riêng, rất khó nói ai lợi hại hơn chút. Nhưng mà muốn nói tại người trẻ tuổi bên trong được hoan nghênh trình độ, vậy liền không phải Hải Đông đại học phụ thuộc bệnh viện không ai có thể hơn. Hải Đông Đại học Bệnh viện học hàng năm có hàng loạt tuổi trẻ mỹ mạo học sinh đến phụ thuộc bệnh viện thực tập, là phụ thuộc viện y học một đường nổi danh phong cảnh. Ngẫu nhiên truyền ra tới phụ thuộc viện y học xem bệnh, cuối cùng lại ôm mỹ nhân về nghe đồn, khiến cho không ít tuổi trẻ người cần đến bệnh viện lúc thứ nhất lựa chọn liền là phụ thuộc viện y học. Không nói ôm mỹ nhân về, tuổi trẻ mỹ mạo giàu có khí tức thanh xuân cô y tá tỷ, y sinh đại tỷ tỷ, làm sao cũng so mặt khác hai nhà bệnh viện vẻ mặt đau khổ bác gái mạnh hơn a. Mà lại, làm người phải có điểm mộng tưởng, ngộ nhỡ vận khí tốt, cùng mỹ nữ bác sĩ y tá dựng vào một chân đâu. Ngẫm lại Nhật Bản nhỏ trong điện ảnh y tá, AV bên trong tình tiết, không ít tuổi trẻ người liền tâm tình sục sôi. Tới phụ thuộc viện y học người trẻ tuổi không ít, nhưng mà lại là không có mấy người biết. Mấy ngày gần đây thời gian, đại minh tinh Tô Nhã cũng thành phụ thuộc viện y học một tên y tá. Vì hắn mới một bộ phim làm chuẩn bị, đại tiểu thư của ta, ngươi cuối cùng xuất hiện, gọi điện thoại cho ngươi lại không thông báo. Ta còn muốn lấy ngươi có phải hay không bị bắt cóc. Đeo khẩu trang, một thân màu trắng y tá chế phục, cũng khó nén Tô Nhã ngạo nhân dáng người. Cũng may nhờ là tại phụ thuộc bệnh viện, thời kỳ này thực tập y tá học sinh rất nhiều, bằng không thì coi như Tô Nhã tận lực để cho mình không thấy được, cũng là khó thoát người có quyết tâm hai mắt. Tô Nhã trở lại phòng nghỉ, lấy xuống khẩu trang, nơi nới lỏng trên đầu quấn lấy tóc đen. Sớm ở phòng nghỉ bên trong lo lắng chờ đợi Bạch Lĩnh âu eo nhẹ nhàng thở ra. Nàng là Tô Nhã người đại diện, Lý Thanh Thanh, ngành giải trí bên trong hiếm thấy mỹ nữ nghề nghiệp người đại diện. Nhìn ngươi ngạc nhiên, nào có nhiều như vậy lừa mang đi. Một hồi tới trước cái có chút đặc thù người, muốn làm một chút đặc thù kiểm tra. Ta theo ở một bên hỗ trợ. Điện thoại không thể lái. Tô Nhã cười nói, có luồng gió mát thổi qua, để cho người ta hết sức thoải mái. Không ít người liền là bị nàng cô gái này thần nụ cười vòng hồng. Có chút đặc thù người. Tô Nhã không có việc gì. Lý Thanh Thanh yên tâm. Ngược lại hiếu kỳ hỏi, Tô Nhã cũng không phải bình thường người. Có thể làm cho nàng nói là đặc thù. Vậy nhưng thật không tầm thường. Một cái xuất ngũ binh ca. Hắn xuất ngũ chứng được hưởng hiếm thấy cấp A chữa bệnh đãi ngộ. Làm cũng không phải bình thường kiểm tra. Trực tiếp đi VIP lối đi. Lần này phim vừa vặn có tương tự đoạn ngắn. Ta liền theo ở một bên hỗ trợ. Tô Nhã gật gật đầu. Cấp A chữa bệnh đãi ngộ lính giải ngũ. Không đúng sao. Liền ta biết. Có thể được hưởng cấp A chữa bệnh đãi ngộ binh sĩ thường thường là một chút đặc chủng binh sĩ. Bọn hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ thường thường rất nguy hiểm. Không cẩn thận thân thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Tại chữa bệnh bên trên có này cần. Nhưng bọn hắn tại xuất ngũ về sau. Cấp A chữa bệnh đãi ngộ cũng sẽ bị giáng cấp. Ngươi có phải hay không sai lầm? Lý Thanh Thanh nghe vậy. Không khỏi cau mày nói. Hoa Hạ vì cổ vũ công dân tham quân. Binh sĩ xuất ngũ sau sẽ được hưởng đủ loại được ưu đãi. Chạy chữa liệu phương diện tới nói, xuất ngũ binh sĩ toàn bộ được hưởng cấp D đãi ngộ. Hàng năm có thể miễn phí kiểm tra sức khỏe một lần. Xem bệnh phí tổn loại trừ bình thường chữa bệnh phụ cấp. Còn có ngoài định mức giảm miễn hạn mức, nhưng cấp A chữa bệnh đãi ngộ. Cơ bản chỉ có quan viên trọng yếu cùng một chút đặc chủng binh sĩ mới có thể được hưởng. Một cái xuất ngũ binh sĩ còn được hưởng cấp A chữa bệnh đãi ngộ. Hết sức không bình thường. Đang khi nói chuyện, Tô Nhã y tá điện thoại di động trong túi vang lên. Nàng cầm lấy nghe, sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Không có ai so Lý Thanh Thanh quen thuộc hơn Tô Nhã. Nàng lập tức biết nói xảy ra vấn đề. Thật nói với ngươi đúng. Vừa mới tài vụ thất để cho ta đi qua. Nói người kia xuất ngũ chứng có vấn đề. Giấy tờ duyệt lại không thông qua. Người kia xuất ngũ chứng có thể là giả. Tô Nhã cười khổ nói. Không phải cho ngươi đi qua cõng nổi a. Lý Thanh Thanh xem Tô Nhã vẻ mặt. Im lặng suy đoán. Giấy tờ thanh lý không được. Khẳng định đến có người phụ trách, Tô Nhã không có bại lộ thân phận, mới đến, lại cùng việc này có quan hệ, tự nhiên là tốt nhất cõng nổi ứng cử viên. Ta gọi điện thoại, Lý Thanh Thanh cầm điện thoại lên chuẩn bị tìm người, thân là người quản lý, tự nhiên không thể để cho Kios đại minh tinh chịu ủy khuất. Được, người khác cũng không dễ dàng, này nồi liền ta khiêng đi. Cũng coi là thể nghiệm khó được. Tô Nhã cũng không phải quá để ý. Cười ngăn lại Lý Thanh Thanh. Nàng qua không được hai ngày liền muốn rời khỏi bệnh viện. Giúp người vác một cái nồi coi như là ngày đi một thiện tốt. Cùng lúc đó, bệnh viện tài vụ thất. Một người trung niên phụ nữ tầng tầng để điện thoại xuống. Trừng mắt bên bàn một cái bẫy gấp rút tuổi trẻ nữ nhân viên y tế. Nói bao nhiêu lần, đi làm đánh cho ta tỉnh tinh thần. Thân phận tin tức xác nhận cũng sẽ không. Ngươi là thế nào đi làm? Tuổi trẻ nữ nhân viên y tế cúi đầu. Không dám đáp lời. Nàng rất muốn nói nàng thật không nhìn lầm. Ngay từ đầu người kia tại trên máy vi tính tin tức biểu hiện tuyệt đối là cái có cấp A đãi ngộ lính. Giải ngũ, chỉ là chẳng biết tại sao. Đến này lại liền thay đổi. Dương, Trương chủ nhiệm, nếu không chúng ta báo động, có thân phận chứng tin tức, người kia chạy không thoát. Suy nghĩ một chút, tuổi trẻ nữ nhân viên y tế yếu ớt đề nghị, báo cái gì cảnh, ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, người biết không đủ nhiều, không phải cùng trong nhà người người để cho ta chiếu cố ngươi. Ta hiện tại liền để ngươi xéo đi. Chờ biết thành thành thật thật dựa theo ta nói đi làm. Bằng không thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Trương chủ nhiệm tầng tầng cảnh cáo nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.